Tính đạm như cúc, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng ta sinh bất mãn, ta xấu xí lắm sao? Không, đối phương vội vàng lắc đầu. Phu nhân, rất đẹp, vậy mà ngươi không chịu nhìn ta. Ta, chỉ thấy hắn cụp mắt xuống, mặt đỏ bừng tới mang tai, hai chân lại như bám rễ xuống đất, không thể nhúc nhích mảy may. Sách ở đây, ta không vội không vàng, che quyển sách trước mặt. Muốn thì tự đến mà lấy. Tương truyền, trong thành Kim Lăng đất chật người đông, ẩn chứa một quyển kỳ kinh hiếm có. Quyển kinh này có tên là Mỹ Nhân Kinh, giấy trắng tinh khôi, trải qua bao thăng trầm của thời gian mà vẫn mịn màng êm ái. Những nét chữ thanh mảnh hiện rõ, đường cong tuyệt đẹp, lấp lánh ánh sáng, đọc từng chữ từng câu, lại như rượu ngon lâu năm đậm đà. Thưởng thức, không khỏi khiến người ta đắm chìm trong dư vị. Tuổi trẻ chính là tốt, lấy kinh đủ một canh giờ. Tiết tiểu tướng quân vẫn không hề hấn, sắc mặt bình thường, chỉ có trên trán băng giá kia lấm tấm vài giọt mồ hôi mỏng. Đợi hắn đọc xong kinh, mọi chuyện mới lắng dịu. Tiết Dung Du vươn một cánh tay dài như vườn, ôm ta vào lòng cho ta tựa nghỉ. Hắn lặng lẽ nhìn ta hồi lâu, rồi bỗng hỏi, ta so với hầu gia thế nào? Tiết Dung Du, so với cố đại hầu gia thế nào? Quá vợ sống như thủ tiết đã mười mấy năm, những chuyện cũ kia ta hầu như đã quên hết. Tuy nhiên, có một điều ta có thể khẳng định, dù là lúc trẻ, hắn cũng không bằng ngươi. Lời còn chưa dứt, cửa viện bị ai đó đá văng ra. Cố Cẩn Ngạn đứng ngoài cửa, thấy ta mềm mại vô lực tựa vào lòng nam nhân, sắc mặt lập tức xám xịt, gào lên giận dữ. Tần Ngọc Khanh, ngươi nói ta không bằng hắn chỗ nào? Hầu gia Cố Đại từ thuở thiếu thời đã nổi tiếng phong lưu tuấn tú, ném quả đầy xe. Dù nay đã trung niên, ở kinh thành Kim Lăng này, hắn vẫn luôn được biết đến với phong thái lịch lãm, khí chất quân tử. Mặt đỏ tía tai, thở hổn hển như trâu như bò thế này, đây là lần đầu tiên. Tiết Dung Du thấy thế, lập tức đứng dậy chắn trước mặt ta. Phu nhân, ngay sau đó, ta lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Người đi đi. Khác với chủ động nhiệt tình vừa nãy, lúc này ta đã trở lại lạnh nhạt. Chỗ này, không còn chuyện của ngươi nữa. Tiết Dung Du sững sờ, ánh mắt hắn nhìn qua lại giữa ta và Cố Cẩn Ngạn một lúc, rồi nói nhỏ. Vậy thì, Dung Du sẽ đợi ngoài sân, nếu phu nhân cần gì, có thể gọi Dung Du bất cứ lúc nào. Được, ta đáp lời, liền nhìn thấy Cố Cẩn Ngạn nắm chặt tay thành nắm đấm. Nhưng khi Tiết Dung Du tiến đến gần, hắn lại lùi bước trước thân hình to lớn của đối phương, trơ mắt nhìn người kia đi ra khỏi sân, chỉ có thể biến nắm đấm thành ngón tay, giơ tay lên chửi mắng ta. Tần Ngọc Khanh, dâm phụ như ngươi, ta chung sống với ngươi hơn 10 năm như phu thê, chỉ mới hơn một tháng mà ngươi đã ôm ấp người khác, sao vậy? Ta nằm trở lại giường như cũ, nhàn nhã lật dở quyển sách trong tay. Cố đại hầu gia ngài có thể lên lầu xanh ôm ấp giai nhân. Sao ta lại không thể tìm kiếm người tâm đầu ý hợp? Hai người như mũi kim đối diện với lưỡi dao, càng cãi vã càng gay gắt. Chỉ chốc lát sau, đã có không ít bà tử thò đầu ra ngoài cửa nhìn lén. Cố Cẩn Ngạn vốn luôn coi trọng sĩ diện, hiện giờ mất mặt lớn như vậy, hắn căm phẫn tột độ, đến mức giận dữ, nói năng bừa bãi. Người có biết, bệ hạ đã viết chiếu thư bí mật, đợi đến khi tứ hoàng tử lên ngôi, ta sẽ có quyền lực một người dưới vạn người. Cuộc cải vô bờ bến này, hai ta vốn có thể cùng nhau hưởng thụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu giờ ngươi hối hận, ta vẫn có thể cho ngươi một cơ hội nữa. Ta nghe vậy liền mím môi, cả người rùng mình. Đừng, ta không thiếu hai phút đó của ngươi. Lời còn chưa dứt, đã thấy đối phương nhai nghiến MAU chảy trong miệng, từ kẽ răng ép ra mấy chữ. Tần Ngọc Khanh, ngươi, cách chương.